Chương 968: Linh trận thiên cấp. Ánh mắt Mộc Trần trở nên nóng bỏng, loại linh trận này là lần đầu tiên hắn nhìn thấy. Không kịp đợi, bàn tay nắm lại, quyển trục lục đạo rơi vào lòng bàn tay hắn. Linh lực tràn ra trực tiếp tiến vào bên trong quyển trục. Đại lượng tin tức dũng mãnh tràn vào đầu hắn. Địa phẩm cao cấp linh trận Thanh Liên Linh Kiếm trận, địa phẩm cao cấp linh trận Thiên La trận, địa phẩm cao cấp linh trận Bất Diệt Kim Trung trận. Đầu tiên trong đầu Mục Trần chính là bà cuốn địa phẩm cao cấp linh trận. Loại linh trận đẳng cấp này coi như là lục phẩm chí tôn cũng vô cùng kiêng kỵ. Mà ba đạo linh trận này vừa có linh trận công kích, vừa có khốn trận, lại có linh trận phòng ngự, đều có uy lực không tầm thường. Hiện nhân bạn Đà La khi thu thập cũng có chút dụng tâm. Bất quá ba đạo linh trận này cũng không phải là thứ Mục Trần động tâm nhất. Tâm thần khẽ động, đầu án hiền niên có kim quang tỏa xa, bên trong hào quang có thêm văn tự hiển lộ. Thiên phẩm hạ cấp linh trận Thiên Sơn Thần Ấn, thiên phẩm hạ cấp linh trận Chu Tiên Trận. Mục Trần nhắm mắt cảm ứng tin tức trong đầu. Đến khi mở ra mắt không thể che giấu sự vui mừng, hắn nắm chặt quyển trục trong tay lẩm bẩm nói: thiên phẩm linh trận. Tuy nói nhận được chỉ là linh trận hạ cấp, nhưng bố trí ra coi như là thất phẩm chí tôn cũng có thể đánh hắn trọng thương. Ta vốn là muốn thu thập cho người một ít cao cấp trận đồ, nhưng thời gian quá gấp gáp. Trận đồ bực này đều nằm trong tay linh trận sư, mà linh trận sư lại đem trận đồ xem như sinh mệnh, nên không thể giao dịch đơn giản được. Mạn Đà La tiếp nói: vậy đủ rồi. Mục Trần gật gật đầu, dùng thực lực hắn hôm nay muốn bố trí thiên cấp hạ phẩm linh trận có chút miễn cưỡng. Muốn thực sự đem linh trận bực này bố trí ra, hắn còn cần quan sát thể ngộ rất nhiều. Cho nên nói coi như là Mạn Đà La vì hắn tìm tới thiên cấp trùng phẩm hoặc thượng phẩm linh trận đồ, Mục Trần hắn đều khó có thể có khả năng bố trí ra. Trong hai cuốn thiên cấp linh trận, cuốn cuối cùng càng cường đại, giá trị nó nhiều gấp đôi cuốn linh trận thiên cấp khác. Mạn Đà La nhìn thoáng qua cuốn quyển trục trong tay Mục Trần nói ra. Mục Trần mắt lóe sáng, biết Mạn Đà La nói là cuốn Chu Tiên Trận. Hắn là xem tin tức trong đầu, mắt tỏa sáng. Linh trận này chỉ là tàn trận, Mục Trần chậm rãi nói, nhưng ánh mắt lại không hề giảm đi. Đây là viễn cổ linh trận, tổng cộng 3 cuốn. Đây là phần thượng, nếu tìm đủ 3 cuốn chỉ sợ là thượng vị địa chí tôn cũng có thể diệt sát. Tam Hoàng bên cạnh nghe được, mặt lập tức hiện lên vẻ chấn động. Có thể diệt sát thượng vị địa chí tôn, chẳng lẽ nói đây là tông sư linh trận trong truyền thuyết? Bất quá cái Chu Tiên Trận này xem như là yếu nhất trong 3 cuốn, cho nên mới có được truyền lưu. Về hai cuốn khác lại cực kỳ hiếm thấy, muốn góp đủ khả năng không cao. Mục Trần lắc đầu thoáng có chút tiếc nuối. 3 cuốn Chu Tiên Trận này nếu như có thể tề tựu, chỉ sợ giá trị không kém hơn thánh vật tinh không chấn ma tháp. Dù sao đối với linh trận tông sư, loại linh trận cấp bậc này mới là đáng giá nhất. Nhưng mà cuốn Chu Tiên Trận này dù là phần yếu nhất vẫn coi là lợi hại hơn thiên cấp hạ phẩm linh trận tầm thường, giá trị ngang với cao cấp linh trận đồ, ngược lại đáng giá. Mục Trần cười cười, xem ra hắn phải hào hào nghiên cứu cái gọi là Chu Tiên Trận. Có lõ trong tay tất nhiên là một đại sát khí không tệ, nếu như thần thú chi nguyên càng nhiều hơn một ít đảm bảo. Mà lần đột phá này cũng là Mục Trần tự tin không ít. Hắn hôm nay dù không có dùng linh trận, muốn thắng Liễu Thành không phải việc khó. Kỳ hạn 2 tháng còn lại lửa tháng, người lại nghỉ ngơi 10 ngày, đến lúc đó chúng ta liền tiến về cựu U Tước tộc. Mà Đà La nhìn phía Mục Trần nói ra. Tốt, Mục Trần gật đầu, mới đột phá đích thực là cần thời gian thích ứng với linh lực tăng vọt trong cơ thể. Đồng thời hắn cũng muốn trong thời gian này đem linh trận trong tay đều là thể ngộ một phen, chính thức đem chúng bố trí ra. đã có mục tiêu không chỉ hoãn mục trần thân hình khẽ động trực tiếp hóa thành lưu quang lướt về phía cửu u cung, tiến sâu vào địa phương ủ tĩnh nhất. Trong nửa tháng này, mục trần chữa bước ra khỏi cửu u cung, thời gian của hắn đều là dùng thích ứng linh lực trong cơ thể cùng với hội ngộ linh trận. Trong quá trình ngộ ra thể trận, mục trần dần dần thăm dò được cách bố trí, bất quá thời gian đầu hắn gặp không ít thất bại. Mà mỗi lần như vậy, sâu trong cửu u cung đều bộc phát ra linh lực cuồng bạo, làm cho không ít cường giả của cửu u cung kinh hãi lạnh mình. Bọn hắn phát hiện chỗ linh lực bạo tạc kia dù là lục phẩm chí tôn đều không có cách nào thừa nhận. Quá trình này kéo dài tới 10 ngày, mỗi lần giảm bớt thẳng tới ngày 2 ngày cuối cùng mới dừng hẳn. Ở sâu trong cửu u cung, linh lực bạo phát phóng lên cao phô thiên cái địa, giống như một cái đầu hùng thú đang hình thành. Biến hóa cỡ này dẫn tới cường giả trong cửu u cung sợ hãi, không ít người là hướng tới chỗ sâu nhất biển cửu u cung đề phòng. Bất quá khi họ lo lắng ký thức đáng sợ kia tựa hồ không có gì chuyển đi ra ngoài, các loại bắt đầu yên lặng rút đi. Tình huống này làm nhiều cường giả cảm thấy mờ mịt, chỉ có thể để cho mục trần lại thất bại rồi than thở tiếc hận rời đi. Trong khi những người khác đang tiếc hận, chỗ sâu nhất trong cửu u cung, mục trần chắp tay đứng, hắn nhìn vào linh lực chấn động trong đó dần dần tiêu tán trong không trung, ánh mắt có chút lóe lên bộ dáng như cười, không giống thất bại lại có chút hiểu ra. Thiền cấp linh trận, mục trần cúi đầu hai tay khẽ lạc cười một tiếng. Sau thời gian nửa tháng thể ngộ, dù là thất bại nhiều lần, giống như mục trần thể nghiệm ra uy lực thiên cấp linh trận, uy lực bậc này hoàn toàn chính xác hơn xa địa cấp linh trận. Không có uổng hắn nhiều lần thất bại tìm ra thành công. Trong lòng cảm thán, ngoài đình viện đột nhiên là vàng ra tiếng bước chân nhẹ nhỏ nhoi, cười cười không đợi bọn hắn, các làng lên tiếng nói: vào đi. Hai thân hình sexy tiến vào chính là tỷ muội Đường Băng cùng Đường Nhu. Đường Băng trong 2 năm tận chức tận trách làm đại quản gia của cửu u cung, địa vị dưới mục trần cùng cửu u nàng lúc này đã là một ý khí chất thượng vị cường giả. Mà Đường Nhu thì trước sau như một ôn nhu thẹn thùng, dù cùng mục trần vô cùng quen thuộc nhưng mắt mỉm cười nhìn hắn, khuôn mặt vẫn là như cũ hồng lên. Ngươi, những người này có ý đem cửu u cùng chúng ta hủy đi phải không? Đường Băng nói, trắng mắt liếc mục trần rồi nói ra. Đối với Đường Băng, ngày thường làm việc đặc biệt chăm chú, trong cửu u mọi việc đầu ra đấy, mục trần chỉ có thể cười khan một tiếng. Tuy hôm nay trong Đại La Thiên vực địa vị cực cao, nhưng đối với tỷ muội Đường Băng thực sự coi như bằng hữu, tuy nhiên không có khả năng áp bách với họ. Vực chủ để chúng ta thông chi cho người chuẩn bị ngày mai tiến hành cửu u tước tộc. Đường Băng làm việc gọn gàng linh hoạt, gặp mặt liền là đem chính sự nói ra. Mục Trần nghe vậy sắc mặt hơi đổi, nhẹ gật đầu. Đường Băng khẽ cắn răng mọng đỏ, đem khuôn mặt xinh đẹp cùng sự lãnh ngạo bắt đầu tán đi. Nàng chằm chằm nhìn Mục Trần thấp giọng nói: cửu tỷ còn có thể trở về sao? Cửu cùng một tay cửu u tạo ra mà các nàng là do cửu u dẫn về. Các nàng xem đây là nhà của mình, nhưng các nàng cũng biết nếu như cửu u thực sự rời đi, mục trần như trước vẫn có thể chống đỡ cửu u cùng không ngã, nhưng cảm giác vẫn thiếu một cái gì đó. Mục trần nhìn Đường Băng có chút xả sút, Đường Nhu đã hai mắt đỏ hồng, có chút trầm mặc. Cứu ly khai đối với các nàng cũng là một loại kích động thật lớn. Mất qua ngày thường các nàng kiêng cường không có lộ ra mà thôi, nhưng khi mục trần phải ly khai vẫn có chút không nén được lộ ra. Mục Trần nhìn chằm chằm tỉ muội xinh đẹp trước mặt, tay vỗ nhẹ lên vài các nàng, khuôn mặt tuấn giật, nụ cười ôn hòa nói ra: tất nhiên, yên tâm, ta sẽ đem cửu trở về. Hai người thấy khuôn mặt Mục Trần dạng người tươi cười lộ ôn hòa, nhưng vẻ mặt vẫn cảm giác lời nói có chút ẩn chứa kiên định. Hai tỷ muội đều nhoẻn miệng cười, dùng sức nhẹ gật đầu. Đúng rồi, người đem theo cái này. Đường Băng đột nhiên lấy chiếc vòng cổ trong tay xuống cho Mục Trần nói: Trong này có 150 vạn trí tồn linh dịch, ta tận lực thu thập trong khoảng thời gian này, có lẽ là cho người một ít trợ giúp. Mục Trần nhìn Càn Khôn Trà có chút kinh ngạc, rất rõ Đường Bằng là đại quản gia, tận tâm cùng kỹ tính, trí tồn linh dịch của cửu U Cung đều trong tay nàng, giúp cho cửu U Cung đang dần trở nên thành thế lực khổng lồ thuận lợi phát triển xuống. Trong dĩ vãng Mục Trần muốn từ chỗ nàng lấy được một ít chính là vô cùng khó khăn. Cho nên lúc này nhìn thấy Lữ Hải kia keo kẹt như vậy, mà cho hắn số linh dịch lớn như vậy, khó trách khỏi cảm giác kinh ngạc. Nếu như cửu U Cung không còn người cùng cứu tỷ, số trí tồn linh dịch giữ lại còn có nghĩa gì? Đường Băng như là đọc được suy nghĩ Mục Trần mấp máy môi nói. Trợn trừng, nàng là trừng mắt liếc nhìn Mục Trần. Đừng có cho ta biết người là thầm mắng ta là quỷ hẹp hòi. Mục Trần mỉm cười không cự tuyệt, số linh dịch này chắc chắn có chỗ cần dùng. Thu hồi Càn Khôn Trạc, hắn lần nữa nói, ta dẫn nàng trở lại nhất định. Chúng ta tin người, còn có người cũng phải cẩn thận. Lần này lại là Đường Nhu nói ra. Đường mặt thẹn thùng nhìn chằm chằm Mục Trần, mắt đẹp tràn đầy tín nhiệm. Mục Trần hít một hơi, chậm rãi ngẩng đầu nhìn hướng cửu khai lúc trước, trong bàn tay nắm chặt lại. Cửu xem ra không thể nghe lời người rồi. Cửu tước bộc, cửu ưu rước tộc, ta phải tới rồi. 969 cửu u giới, đại thiên thế giới mênh mông vô tận, chủng tộc vô số, mà linh thú tộc là đứng đầu trong số đó. Bởi linh thú tộc đều có thiên phú dị bẩm, lại có tuổi thọ rất dài, nhờ đó tạo nên nội tình hùng hậu, làm các thế lực nhân loại cũng phải kiêng kỵ. Huyết mạch của linh thú tộc là phức tạp nhất trong đại thiên thế giới, mà lực lượng của chúng đều đến từ huyết mạch. Một ít chủng tộc huyết mạch cường đại đều được xưng là thần thú, ngay từ nhỏ đã có lực lượng cường đại, làm các tộc cường giả phải e ngại kiêng dè. Bất quá, cũng có vài chủng tộc không phải thần thú lại có tiềm năng sánh ngang với thần thú, mà cửu tước tộc chính là đứng đầu trong số đó. Chủng tộc này là nhất mạch Phượng Hoàng, khi thức tỉnh trở thành viễn cổ bất tử điểu, coi như là tộc Phượng Hoàng cũng là tồn tại đứng đầu. Chính bởi vì vậy mà họ càng coi trọng huyết mạch. Một khi xuất hiện huyết mạch bất tử điểu tinh khiết, chính là nghiêm gia bảo hộ, bất luận cái gì là ô nhiễm đều bị coi là đại địch. Cửu U Đại Lục tuy nói là một phiến đại lục, nhưng tương đương với Bắc giới, trong đại la thế giới cũng có danh khí không nhỏ, mà danh khí này đến từ chính chủ nhân của nó, cửu U Tước tộc. Với tư cách chủng tộc đứng đầu trong linh thú tộc, cửu U Tước tộc có thực lực cùng nội tình bên trong đại thiên thế giới được coi là nhất lưu. Phải biết rằng đại la thiên vực là thế lực đỉnh cấp Bắc giới, nhưng trong đại thiên thế giới còn không tính là nhị lưu. Loại thế lực này cũng không phải chỉ dựa vào một vị địa chí tôn, dù là thượng vị địa chí tôn cũng không được. Đại thế lực chính thức càng coi trọng nội tình, ít nhất phải có từ hai vị địa chí tôn trở nên mới miễn cưỡng được coi như là nhất lưu. Bởi vậy có thể thấy cửu U Tước tộc không phải tứ mặt đại là thiên vực thế lực này có thể so sánh. Bất quá, chính thức làm thế lực khắp nơi coi trọng không phải là phiến đại lục này, mà là trung tâm cửu U giới, nằm ngoài vị diện đại thiên thế giới, cửu U Tước tổ địa. Nghe nói thời kỳ viễn cổ, cửu thức tộc đi lên từ hạ vị diện không có bắt mắt, cho tới khi trong tộc xuất hiện một vị tổ tiên kinh tài tuyệt diễm, trực tiếp làm cho cửu U tộc tại đại thiên thế giới trở thành chủng tộc đứng đầu, sừng sững không ngã. Trong thời kỳ cường thịnh nhất, liên tiếp đến ba đời xuất hiện thiên chí tôn, coi như là Phượng Hoàng tộc đều vô cùng coi trọng địa vị không hề yếu hơn. Mà cửu U giới chỉ là một vị hạ vị diện, sau khi đại năng trong tộc dùng thủ đoạn thông thiên liền kết đại thiên thế giới mới trở thành cửu U Tước tổ địa. Loại chuyện này đại thiên thế giới không hiếm, dù sao đại thiên thế giới liên kết với vô số vị diện, chỉ cần đột phá xiềng xích ngăn cách vị diện tới đại thiên thế giới, tuyệt đại đa số đều trở thành thiên chi kiêu tử, thiên phú cường đại. Chỉ cần hơi thích ứng, bọn họ đều có cơ hội tỏa sáng chói mắt. Mà điển hình nhất là Vô Tận Hỏa Vực Phiêm Đế cùng với Võ Cảnh Võ Tổ, họ đều là tồn tại hùng bá một phương, khiến cho khắp nơi kính sợ cùng tôn sùng. Mà Viêm Đế cùng Võ Tổ đều từng xuất thủ cưỡng ép đả thông hạ vị diện của mình, tạo thành che chở không có thế lực nào dám ngấp nghé. Cửu U Tức Tộc, Cửu U Giới đồng dạng như vậy, mà mục đích của Mộc Trần chính là Cửu U Giới. Cửu U Giới, Cửu U Sơn, con núi này vô cùng to lớn, lơ lửng trong Cửu U Giới giống như một phiến đại lục. Mà tòa cự sơn này chính là thánh địa Cửu U Giới, đồng thời chính là tổ địa Cửu U Tộc. Nghe nói con Cửu U Tức đầu tiên là sinh ra tại đây. Mà hôm nay trên cự sơn vang tiếng chuông cổ xưa vô số, vạn điểu tế minh chấn nhiếp thiên hạ. Tại vị trí trung tâm nhất, tọa lạc một tòa cự sơn giống như cột trống trời. Trên đỉnh núi, mây mù che phủ, một tòa thạch đài to lớn hiện ra. Bốn phía quảng trường trên vách núi tồn tại mấy thành ảnh, tỏa ra linh lực chấn động cường đại. Mà ở vị trí chính giữa quảng trường là một mặt vách núi cao chót vót. Chỉ có điều lúc này, vách núi đã biến thành từng tòa ghế đá cực lớn. Ở bên trên những tòa ghế đá kia đều có một đạo thân ảnh ngồi ngay ngắn, khí tức tỏa ra làm cho thiên địa run rẩy. Những thân ảnh này chính là trưởng lão trong Cửu U Tước tộc. Ánh mắt chuyển về phía quảng trường đá xanh, chỉ thấy ở đó có thêm hai người ngồi xếp bằng, quanh thân tỏa ra ba động linh lực cường đại, giữa lông mày hiện ra ngạo ý. Ngạo ý này không phải là họ kiêu căng, mà là sự tự tin vào bản thân để lộ ra sự ngạo nghễ. Lúc này hai thân ảnh đều là ngẩng đầu mắt nhìn phía trước ghế đá, ở đó đang truyền ra thanh âm cãi kịch liệt của mấy tên xà, nước bọt tung tóe. Tất cả mọi người đều là chú ý vào họ. Thật ngu ngốc, Cửu tộc chính là tộc nhân huyết mạch tinh khiết nhất trong ngàn năm, chính là cơ duyên để tộc ta khôi phục vinh quang xưa. Sao có thể để một nhân loại phá hư? Một tên mặt như xác chết hùng hổ nói. Theo ta nghĩ lẽ ra phải bắt giữ tên Mục Trần kia về, dùng bí pháp tộc cưỡng ép giải trừ liên kết huyết mạch của Cửu U cùng hắn. Không sai, đại là thiên vực có chút năng lực, nhưng ta không tin rằng nàng là vì một tên vớ vẩn mà đối nghịch với Cửu U tộc ta. Một tên nữa lên tiếng. Ở mặt khác, thiên tước trưởng lão nhíu mày nói rằng Mục Trần kia thiên phú không đơn giản, trên người mang tia chân phượng chi uy, cũng là người có đại cơ duyên. Ta đã đáp ứng chỉ cần hắn thắng được Khương nhà Tân Huyền sẽ cho hắn cùng Cửu U tới thần thú chi nguyên. Nghe đến chuyện đó, tên mặt xác chết cười rồi nói ra. Thiền tước, người nói Mục Trần kia chỉ là ngũ phẩm chí tôn, tù vị bậc này Khương nhà, hai người sao có thể đơn giản nghiền ép. Nếu để cho hắn đại biểu cho Cửu U tộc ta tiến vào thần thú chi nguyên, lão phu không biết có cơ duyên hay không, chỉ sợ làm chậm chế đại sự, tới lúc đó ai gánh chịu. Còn nữa, đã hai tháng qua hắn là không có dấu hiệu đến Cửu U tộc ta, có thể thấy hắn là sợ hãi tầm chiếu mềm, quả thực làm bẩn huyết mạch tinh khiết của Cửu U. Thiên tước trưởng lão nghe xác chết ngôn ngữ cay nghiệt, mặt cũng có chút khó coi. Sau đó hắn là lười nói với tên này, mà đem ánh mắt hướng khu trung tầm nhất, tồn tại một cái ghế màu vàng. Một trung niên nam tử ngồi ngay ngắn trên đó, hắn tuy không nói gì, lại phát ra sự áp bách đáng sợ, không gian xung quanh như đọng lại. Hắn là tộc trưởng Cửu U Tước tộc Thiên Hoàng. Cạnh hắn một bóng hình xinh đẹp đang đứng, chính thị Cửu U. Nàng nghe bọn họ cái lộn khuôn mặt trắng, ngọc thủ cũng phải nắm chặt. Tộc trưởng, việc này chúng ta phải mau quyết định, sớm xác định một trong hai người Khương Nha cùng Tần Huyền ai đi ai ở. Dù sao thần thú chi niên lập tức sẽ xuất hiện, chúng ta không thể cứ chờ tên nào đó. Cái tên xác chết nhìn chồng mờ nói ra. Rất nhiều trưởng lão nhìn về tộc trưởng đằng xa, vô số tộc nhân Cửu U Tước đều là phóng ánh mắt tới. Đời tộc trưởng tự mình mở miệng đem sự tình gây tranh cãi gần 2 tháng qua chấm dứt xuống. Thiên Hoàng tộc trưởng sắc mặt bất đồng, tâm như bàn thạch, mắt ghép hờ, sau đó nhìn thoáng qua khuôn mặt tái nhợt của Cửu U bên cạnh, trầm mặc một lát thản nhiên nói ra. Người này có ân với Cửu U, mà thiên tước trưởng lão đã đưa ra hứa hẹn, Cửu U tộc ta tự phải thủ tín. Trong một ngày hắn có thể tới Cửu U giới, thắng hai người kia, danh ngạch thứ tư này là sao cho hắn. Hắn nói tới đây là mắt năng lệ ác liệt. Nhưng mà nếu mà người này sợ hãi trốn tránh, Cửu U tiếp tục là kiên quyết không cho phép kẻ này làm vấy bẩn huyết mạch Cửu U. Tới lúc đó bổn tộc dốc sức ra tay đem hắn bắt về. Nếu đại là vực chủ kia có ý ngăn cản, cứu tộc ta không tiếc khai chiến. Thanh âm của hắn giống tiếng sấm vang vọng cửu U Sơn, mà nhiều tộc nhân cửu U Tước tộc nghe lời cuồng ngôn của hắn cũng là ẩn chứa sát khí cùng đồng thời biến sắc. Mặt chư vị trưởng lão mắt lập lòe cuối cùng im lặng, hiển nhiên đồng ý với quyết định của tộc. Tộc trưởng bên cạnh Thiên Hoang tộc trưởng, trong mắt cửu hào quang lóe lên. Chỉ cần Mục Trần âm thầm rời khỏi Đại La Thiên Vực, coi như là cửu tộc cũng khó tìm sán. Đợi ngày sau hắn thực sự trưởng thành, đến lúc đó trong tộc đối với hắn đều có điều kiêng kỵ, không dám tùy sằng bậy. Nghĩ tới đây lòng làng có chút thở ra. Nghĩ đến lúc này Mục Trần đã rời xa Đại La Thiên Vực à nha. Nhưng mà ý niệm vừa hiện cạnh nàng, Thiên Hoàng đột nhiên nàng ngẩng đầu nhìn phía không trung, mắt hiện tinh quang thâm thúy. Mà hắn ngẩng đầu lên, bầu trời đột nhiên vặn vẹo, không gian vòng hình xoáy. Bên trong vòng xoáy, hai đạo thân ảnh chậm rãi đi ra. Biến cố bất ngờ trực tiếp dẫn tới vô số ánh mắt phóng tới, mang theo sự kinh ngạc dõi theo hai đạo thân ảnh đang hiện lên. Khi mà hai đạo thân ảnh dần rõ ràng, tất cả đều nghe thấy một đạo thanh âm trong sáng. Chương 970, hai lựa chọn. Trên không trung, thành thạch quảng trường cổ xưa, không gian vòng xoáy xuất hiện khi thanh âm tuổi trẻ kia truyền tới. Trong thiên địa vô số đạo ánh mắt nhìn đến. Sau đó nhiều cửu tước tộc nhìn thấy hai đạo thân ảnh đang chậm rãi từ trong vòng xoáy. Hai đạo thân ảnh là một thiếu nữ áo đen mắt hoàng kim, con người tràn đầy sự hờ hững cùng một loại áp bách làm lòng người ta kinh hãi. Theo uy áp nàng phát ra, làm cho cường giả cửu tước tộc lòng nhịn không được phải chấn động. Loại uy áp này so với một vài trưởng lão trong tộc còn cường đại hơn. Mà bên cạnh nàng là một thiếu niên cao gầy, hắn còn rất trẻ cùng đẹp trai, còn người màu đen giống tinh không, khuôn mặt trong sáng cùng cười cười, dù đang đối mặt với rất nhiều cường giả cửu tước tộc cũng không có sợ hãi. Hắn là Mục Trần, là nhân loại cùng cửu điện hạ ký kết huyết mạch kết nối. Hắn thật sự dám tới cửu tước tộc ta, thực sự tìm chết. Hắn thực sự cho rằng dựa vào lời hứa thiên tước trưởng lão là có thể đạt được danh ngạch, may mắn chạy trốn khỏi chết sao? Buồn cười, hai danh ngạch đó chỉ là Khương Nha cùng Tần Huyền có tư cách tranh đoạt. Hắn là đoạt miếng ăn trong miệng họ, thật không biết trời cao đất rộng. Chỉ là nhân loại cũng muốn so đấu cùng thiên tài cửu tước tộc ta, không biết sống chết. Khi mà vô số ánh mắt hội tụ trên người Mục Trần, trong phiến thiên địa lập tức bạo phát vô số thanh âm. Đa số tộc nhân cửu tước trên mặt tràn đầy trào phúng. Hai tháng ngắn ngủi, cái tên Mục Trần là lùi truyền sao rộng rãi trong cửu tước tộc. Nhất là khi Mục Trần chậm chạp không tới, họ là cho hắn sợ hãi, trốn tránh, dẫn tới sự khinh thường. Hơn nữa bởi vì Mục Trần nằm ô uế huyết mạch của Bất Tử Điểu, càng làm đa số tộc nhân cửu tước sinh lòng bất mãn. Khi mà thanh âm trào phúng vang giữa quảng trường trên ghế đá, các trưởng lão cửu tước tộc đem ánh mắt nặng lệ nhìn Mục Trần. Ngươi chính là Mục Trần? Vị trưởng lão áo xanh mắt lặng lệ như dao găm nhìn Mục Trần, thanh âm lạnh lùng nói ra. Không nghĩ ngươi thực dám tới. Cũng được, vậy thì giải trừ khí ức huyết mạch của ngươi cùng cửu u đi thôi. Những người còn lại đã quan sát Mục Trần. Đây là nguyên nhân mà bọn họ cãi lộn trong thời gian qua, nhưng tới giờ mới thấy đây chính là kẻ cùng huyết mạch cao quý nhất tộc. So với họ ngàn năm qua ký kết khí ước sinh tử sao? Xem ra cũng chỉ bình thường, hoàn toàn không thể so sánh với thiên tài trong tộc họ. Trên cái đá trùng gường nhất đẳng, Thiên Hoang tộc trưởng cũng đánh giá Mục Trần. Bất quá hàng hắn là càng âm trầm, không lộ cảm xúc, làm người ta nhìn không xa hỉ lộ. Mà bên cửu u đã tỉnh táo lại sau sự xuất hiện của Mục Trần, nàng thầm cười khổ nhưng không biết tại sao lòng không có hề thất vọng, ngược lại là sâu nội tâm hiện vẻ vui sướng. Lý trí bảo láng lúc này Mục Trần chỉ có rời đi mới an toàn, nhưng nội tâm lại không kìm nổi sự vui sướng. Cửu u vụng trộm nhìn phụ thần, lòng tin tưởng chuyện hôm nay xem ra thái độ của người, nếu như hắn thực sự không để Mục Trần cho vào mắt, vậy là chuyện hai người không có hy vọng. Bất quá Thiên Hoàng lịch duyệt vi phạm với Mục Trần không lộ bất kỳ cảm xúc, làm cửu tâm tình bất định không biết tên này thái độ. Trong của U Tước tộc, thanh âm nổi tứ phía giữa không trung, Mã Đà La trong mắt né hàn quang, nhìn chằm chằm thanh bào trưởng lão cười lạnh. Mục Trần, làm người của Đại La Thiên vực ta, nếu ta đã đem hắn tới, vậy nhất định là mang hắn trở về. Thanh bào trưởng lão nghe vậy mỉa mai cười, khẩu khí thật lớn. Đã tới cửa U Tước tộc, ta còn chưa tới phiền một cái đại la vực chủ vô danh như người dương ngoài. Lão phu ngược lại là hảo tâm khuyên ngươi không nên can thiệp vào việc này, nếu không nửa giận cứu tước tộc ta đại la thiên vực ngươi cũng không có chịu nổi. Thời điểm thanh bào trưởng lão nói chuyện, hắn là mãnh liệt từ ghế đá đứng lên, linh lực khủng bố uy áp tỏa ra mãnh liệt, đằng sau hắn linh lực màu biến thành biển nửa rực lớn, uy áp kinh thiên. Hiển nhiên hắn là định trực tiếp để ép khí thế của Mạn Đà La, một khi nàng yếu thế là dùng thực lực Mục Trần không có cách nào phản đối bất cứ phán quyết của họ. Uy áp đáng sợ làm Mục Trần biến sắc, nhưng mà trên thân như tòa núi lớn, làm linh lực trong người trở nên chỉ trệ. Bất quá kỳ uy áp càng lớn, bên cạnh khuôn mặt nhỏ nhắn của Mạn Đà La cũng chìm xuống, hừ lạnh một tiếng, bước phía trước chỉ thấy không gian dưới chân nàng giống thủy tinh, trực tiếp vỡ vụn, trực tiếp đem cái viền tước cực lớn do linh lực thành bảo trưởng lão kia hóa thạch bảo phủ trở thành. Phanh, linh lực va chạm, viền tước phát ra thanh âm thê lương, trước vô số ánh mắt rung động trực tiếp nổ tung, mà thanh bảo trưởng lão sắc mặt đại biến, thân hình chấn động lùi phía sau, ghế đá dưới chân xuất hiện vết sạn trăng chít cùng sắp vỡ vụn. Mấy vị trưởng lão xung quanh nhịn không được kinh hồ, thượng vị địa chí tôn tiền tước trưởng lão đồng thời cò rút. Hai tháng trước tới Mạn Đà La, đang chỉ là bước vào thượng vị địa chí tôn một chân, ngờ không tới hai tháng sau ngắn ngủi nàng chính thức trở thành thượng vị địa chí tôn. Thực lực bậc này là vượt qua rất nhiều trưởng lão trong tộc, đủ để cùng tộc trưởng sánh vai. Trên vị trí đầu não trong mắt thiên hoàng tộc trưởng xẹt qua tia kỳ quang, thấy Mạn Đà La thật sâu, rốt cuộc mở miệng thanh âm chậm thấp, nghĩ không được gia vực chủ bước chân vào cảnh giới này thực sự như vậy, trong thiên a đại lục người ngược lại không sai. Thanh âm truyền ra hóa thành thực chất trong không trung quách tán, theo đó trùng kích trên người Mạn Đà La phát ra yên lặng tiêu tan giống triệt tiêu. Thế một màn này, con người Mạn Đà La híp hơi khép lại, trong thần sắc nhiều hơn là một phần kiêng kỵ. Từ thủ đoạn này mà xem, hiển nhiên thiên hoàng tộc trưởng sớm đã đến cấp độ thượng vị địa chí tôn. Thiên hoàng tộc trưởng quá khen. Mạn Đà La thản nhiên nói, bất quá hôm nay ta đem Mục Trần tới đây là vì ước định với thiên tước trưởng lão, mong quý tộc thủ tín. Nếu không đại la thiên vực ta hầu dù là không bằng quý tộc, nhưng nếu vạch mặt đối với song phương cũng không có bất kỳ chỗ tốt. Thanh bảo trưởng lão nghe vậy mặt tái nhợt không có nói gì. Thực lực Mạn Đà La đánh giá cho cửu u tước tộc coi trọng. Thiên hoàng tộc trưởng sắc mặt không đổi, mắt từ trên người Mạn Đà La chuyển qua Mục Trần, thanh âm bình đạm nói ra, ngươi là Mục Trần. Mục Trần có thể bình thản đối mặt với trưởng lão cửu u tước tộc, nhưng mà khi đối mặt với thiên hoàng chẳng biết vì sao có chút trột dạ, dù sao cũng là phụ thân của cửu u. Phản đối Mục Trần, bái kiến thiên hoàng tộc trưởng. Đè xuống tâm tình, Mục Trần vội vùng quyển cùng kính đáp. Thiên hoàng tộc trưởng thản nhiên nói, ngươi cùng cửu có khế ước huyết mạch, coi như là các người đối mặt sống chết nên là không thể trách người, nhưng huyết mạch cửu đối với tộc ta vô cùng quan trọng. Nay huyết mạch của nàng bị ô nhiễm có thể ảnh hưởng tới tiến hóa sau này của nàng. Mục Trần nghe vậy lòng trầm xuống, nghĩ không tới khế ước huyết mạch đối với cửu lại mang tới tài họa này. Nhưng nếu cửu có thể đạt được thần huyết bất tử điều trong thần thú chiên nguyên, không chỉ có thể thanh trừ trọc khí, có thể tăng cường triệt để huyết mạch của nàng. Hắn liếc nhìn Mục Trần rồi nói ra, nhưng trong thần thú chiên nguyên cạnh tranh vô cùng khắc liệt, các tộc lớn đều tiến vào rồi là cứu tức tộc cũng không có chút lợi thế, người hiểu chứ? Mục Trần nhẹ gật đầu. Thiên hoàng tộc trưởng vất vất tay nói ra, bởi vì khế ước huyết mạch người có hai lựa chọn, là dựa theo ước định thiên tước trưởng lão, nếu người thành công người có thể trợ giúp cửu u đạt được huyết mạch hoàn mỹ, sự tình khế ước cửu tộc ta không so đo. Hơn nữa người đạt được tình hữu nghị lớn nhất tộc ta, đương nhiên khó khăn trong đó lòng ngươi tự hiểu. Mà nếu người đối với bản thân không có tự tin, niệm tình ngươi từng có cứu mạng cửu hù, ta không tính toán với ngươi, nhưng ngươi phải ở trong cửu tức tộc ta 10 năm. Nói tới đây, mắt thiên hoàng tộc trưởng trở nên lợi hại nhìn Mục Trần rồi nói ra. Giờ, ngươi có thể cho ta biết lựa chọn của ngươi. Trong thiên địa vô số tộc nhân cửu tức tộc thấy thế quan sát thân ảnh trẻ tuổi, họ là muốn biết lựa chọn hắn là gì. Theo bọn hắn xem, tộc trưởng đã đem Mục Trần điều kiện khoản đãi hậu nhất. Điều kiện thứ hai cũng là càng thả cho hắn một mạng, tùy nói là thả giam lỏng 15, nhưng tính mạng được bảo toàn, đồng thời không bị việc khế ước này liên lụy. Trong sân rộng, trong ánh mắt hai thân này đang ngồi xếp bằng chân đầy sự ngạo nghễ, mắt nhìn Mục Trần hiện vẻ cười nhạo. Cái này chắc chắn là chọn điệu thứ hai, bằng không muốn từ trong tay họ cướp lấy danh ngạch, quả thật chính là người mơ mộng tưởng. Trong vô số ánh mắt chăm chú, Mục Trần nhìn chằm chằm thiên hoang tộc trưởng hướng cửu cười cười, nghe mắt sau thân hình khẽ động, trực tiếp tới quảng trường cuối cùng nhìn về hai đạo thân ảnh, ôm quyển nói ra. Hai vị Đại La Tiên vực Mục Trần tới đây lấy danh ngạch. Chương 971, so đấu nhục thể. Trên quảng trường đá xanh, hai người Khương Nha cùng Tần Huyên đều ngẩng đầu lên, mắt chỉ liếc qua Mục Trần, khóe mắt hơi nhếch lên rất khẽ. Mục Trần này không chọn con đường thứ hai khiến hai người hơi kinh ngạc. Bất quá, nếu hắn nghĩ con đường này có sinh cơ thì quá ngây thơ đi. Khương Nha cùng Tần Huyên không có để ý tới Mục Trần mà hướng ánh mắt nhìn thiên hoàng tộc trưởng, chỉ thấy mắt hắn hơi cụp xuống nói, nếu hắn đã khiêu chiến, vậy hai người cứ ra tay. Nghe thiên hoàng nói vậy, hai người sắc mặt hơi đổi. Chẳng lẽ tộc trưởng có ý để bọn họ xuất thủ? Chỉ là một tên lục phẩm chí tôn cũng đáng hai người họ ra tay? Tần Huyền, ngươi từng thua ta nửa chiều, ngươi lên trước. Khương Nha cười rồi nhìn phía Tần Huyền, bộ dáng lười biếng không có hứng thú. Tuy nghe ý tộc trưởng cho phép hai người cùng lúc ra tay, nhưng hiển nhiên hai người họ chưa từng nghĩ làm vậy. Đồ gì chứ, chỉ là một tên lục phẩm chí tôn, còn là nhân loại, nếu hai người họ cùng lúc ra tay không phải mất mặt sao? Tần Huyền nghe vậy mí mắt giật, thoáng có chút khó coi. Lần trước Khương Nha chỉ may mắn một chút, nếu đánh thật khó mà phân thắng bại, không ngờ hắn lại lấy mình ra đề cao. Chính hắn, bất quá hắn cũng lười cùng Khương Nha so đo. Đối với Mục Trần trước mặt, hắn xem như không vừa mắt. Dù sao trong thế hệ này, người có ý với cửu u không ít, mà hắn là một trong số đó. Cho nên đối với Mục Trần trước mặt, hắn không muốn bỏ qua như vậy. Ý niệm trong đầu xoẹt qua dưới vô số ánh mắt tộc nhân, hắn chậm rãi tới trước mặt Mục Trần. Nếu ta là người ta chọn ở lại đây 10 năm thì hay hơn đấy. Hắn đứng cách Mục Trần trong trượng, thanh âm bình thả nói. Tà tạ nhắc nhở. Mục Trần như không nghe thấy lời mỉa mai của hắn, nghiêm túc ôm quyển nói. Thỉnh chỉ giáo. Không biết điều. Tần Huyền thấy bộ dáng Mục Trần hơi hợt, không khỏi nhíu mày cảm thấy tức giận. Cũng không có nói nhảm mà bước về phía trước, linh lực như phong bão tràn ra, bên trong ẩn chứa băng hàn, làm nhiệt độ xung quanh nhanh chóng hạ xuống. Mắt thường có thể thấy một tầng băng xương nhanh chóng lan ra từ dưới chân hắn, đem một phần quảng trường bao phủ. Cảm nhận linh lực bộc phát trong cơ thể Tần Huyền, mắt Mục Trần hơi đổi. Thiên tước trưởng lão nói không có sai, Tần Huyền này so với Liễu Thanh càng mạnh, chỉ sợ đã chính thức chạm tới cảnh giới thất phẩm chí tôn, so với lục phẩm chí tôn càng thêm cường hãn. Nếu không phải hắn đột phá lục phẩm chí tôn, chỉ sợ rằng chỉ tính riêng uy áp hắn đã chịu không được. Bất quá nương theo lần đột phá này, thực lực hắn so với hai tháng qua đã mạnh hơn rất nhiều. Mắt Mục Trần trở nên ác liệt, hai tay thả lỏng, thân hình thẳng tắp như trường thương, sừng sững bất động, khí thế không ngừng tỏa ra. Phía sau hắn không gian vặn vẹo, chí tôn hài ẩn hiện, linh lực chấn động quách tán. Quanh người hắn trong vòng trăm trượng băng sương không ngừng tàn giá, không thể tới gần. Ngược lại cũng có chút môn đạo. Phát giác hành động của Mục Trần, Tần Huyền cười nhạt, ngón tay khẽ gầy, chỉ thấy trong thiên địa vô số bông tuyết nhẹ rơi xuống. Phanh! Nháy mắt đó, thân thể Tần Huyền đột nhiên nổ tung, hóa thành vô số bông tuyết bay tới. Chớp mắt đó, Mục Trần mắt ngưng tụ, thân hình nhanh lùi lại dưới đà kim quang đột phát. Hắn lúc này thấy nhìn như kim nhân. Khi Mục Trần nổi lại ý đồ thoát khỏi khu vực bông tuyết, đột nhiên bông tuyết nhanh chóng ngưng tụ sau lưng hắn, một đạo thân ảnh hiện ra. Bá, thế công quỷ dị tích cực nhanh, nào Mục Trần không cách nào phòng ngự, chỉ có thể để mặc cho vô số hàn quang đánh trên lưng. Xì. Hàn quang ngưng tụ hóa thành một ngón tay thon dài, phía trên ngưng tụ hàn quang sắc bén, giống xuyên thủng không gian đánh tới. Thân thể Tần Huyền xuất hiện sau lưng Mục Trần vẫn duy trì tư thế xuất chỉ, tầng tầng hàn băng hướng tới Mục Trần, ý đồ vây khốn hắn. Một khi thành công, sinh tử Mục Trần sẽ do hắn khống chế. Một kích đắc thủ, Tần Huyền có chút thất vọng lắc đầu, thật đáng chịu không nổi một kích. Oành. Nhưng mà khi thanh âm hắn vừa rơi xuống, kim quang trên thân thể Mục Trần giống như thái dương nở rộ, ánh sáng tỏa ra, tầng tầng băng xương vỡ vụn. Biến cố bất ngờ khiến cho Tần Huyền kinh hãi, bất quá không đợi hắn lần nữa ra tay, hắn phát hiện từ trên ngón tay của hắn đặt trên lưng Mục Trần đang truyền đến một cỗ lực lượng vô cùng bá đạo. Trong lúc mơ hồ, hắn thấy trên lưng Mục Trần thoáng hiện một đạo kim sắc long văn. Phanh, lực lượng khổng lồ trực tiếp đem hắn đánh bay, thân ảnh phía trước lập tức quay lại. Mục Trần giống như một đầu màn lòng vọt tới, một chưởng trực tiếp đánh trên ngực hắn, lực lượng đáng sợ chấn động không gian. Dám so đấu thân thể với ta, muốn chết. Bất quá trước thế công của Mục Trần, Tần Huyền chỉ cười lạnh, dù sao hắn vốn mang thân thể thần thú, nhục thần mạnh mẽ vượt xa người thường, Mục Trần này không có tận dụng cơ hội kéo dài khoảng cách, ngược lại dám chủ động vọt tới, thật không biết tự lượng sức mình. Mà điểm này cũng là suy nghĩ rất nhiều tộc nhân cửu U Tước tộc. Nhìn một màn này, khóe miệng họ đều là hiện sự chế nhạo. Quanh song trường Tần Huyền co lại như ưng chảo vô mồi, ở đầu ngón tay hiện lên từng bông tuyết đang cấp tốc xoay tròn, không gian xung quanh đều vỡ ra. Kim trưởng đánh tới trực tiếp cùng bằng chảo của Tần Huyền va chạm. Ầm, sau va chạm thân thể hai người đều run rẩy, thân sắc Mục Trần vẫn bình tĩnh, dù sao hắn đối với Tần Huyền cũng đủ coi trọng, nhưng Tần Huyền không được như vậy. Trảo phong của hắn đừng nói lục phẩm chi tôn bình thường, chính là lục phẩm chi tôn đỉnh phong dính phải cũng trọng thương, mà lần này giống như là đánh vào kim loại, chấn động làm tay hắn đau nhức. Thân thể kẻ này sao mạnh như vậy được? Lòng Tần Huyền chấn động không thể tin nổi, hắn chính là thân thể thần thú thực sự. Giờ tay nhấc chân là chấn vỡ cự sơn, nhưng trước mặt một lục phẩm chi tôn như Mục Trần lại không thể chiếm thượng phong. Ta ngược lại muốn xem người có thể chịu đựng được bao lâu. Trong mắt Tần Huyền hàn quang chớp động, hắn cho rằng Mục Trần chỉ đang mạnh mẽ chống đỡ, trong cơ thể linh lực bạo phát trào như gió, mang bồng tuyết phô thiên cái địa hướng Mục Trần mà đánh tới. Oành oành. Nhưng đối với thế công của Tần Huyền, trên mặt Mục Trần hiện sự sắc bén, hắn không lùi lại, không gian sau lưng chấn động, chí tôn hải hiện ra, kim quang trên thân càng thêm chói mắt, thậm chí hai mắt đều biến thành màu vàng, chính là dấu hiệu vận chuyển lòng phượng thể tới cực hạn. Thân thể Tần Huyền cố nhiên mạnh mẽ, nhưng hắn đồng dạng cũng không yếu. Sau nhiều năm khổ tu, không chỉ lôi thần thể đạt đại thành, mà long phượng thể hôm nay càng thêm mạnh mẽ, coi như là thần thú chi thần chính thức hắn cũng không có sợ. Mục Trần hắn sao không biết sau khi đến đây sẽ nhận phải vô số ánh mắt miệt thị. Đã vậy, ta đây liền là dùng thứ các ngươi kiêu ngạo nhất đánh bại các ngươi. Mắt Mục Trần bắn ra sự sắc bén, trong nháy mắt trường phong đánh ra, lần này trực tiếp là dùng thế công của Tần Huyền giao phong. Phanh phanh phanh, trên quảng trường hai đạo thân ảnh giống cuồng phong không ngừng va chạm, mỗi lần như thế đều đưa tới thanh âm trầm thấp, lực lượng cuồng bạo tạo ra sóng xung kích chấn động, không gian xung quanh trở nên nhộn nhạo mắt thường cũng thấy. Mà ở quanh quảng trường, vô số ánh mắt nhìn vào hai đạo thân ảnh giống như màn thú không ngừng va chạm trên sân. Nguyên bản ánh mắt có chút mỉa mai giờ không còn chút nào, cái miệng vì kinh ngạc mà mở xa lớn. Bọn họ thấy được dưới loại tranh đấu thân thể này, thân ảnh nhân loại có chút đơn bạc kia không chút yếu thế, trái lại càng hung hăng ác ngang ngược. Mục Trần này vậy mà có thể dựa vào cơ thể chèn ép Tần Huyền, sao có thể? Đồng và trong vô số ánh mắt khó tin, trong quảng trường chiến đấu đã dần đến hồi kết thúc. Song quyền mang lực lượng đáng sợ trực tiếp va chạm vào nhau, sóng xung kích phát ra khiến mặt đất vỡ vụn. Hai thân ảnh sau khi va chạm đều mãnh liệt bắn ra ngoài, trên mặt đất xuất hiện hai vết đất thật sâu, hai người khỏa thân đều bị chôn sâu lòng đất. Vô số ánh mắt xung quanh ngốc trệ, thanh âm sợ hãi nổi lên. Không ai nghĩ đến Tần Huyền lại không thể chiếm được tiện nghi của Mục Trần về mặt thân thể. Thanh niên mà họ từng kinh thường không ngờ có nhục thần có thể so với thân thể thần thú, thực lực cỡ này thật là làm người ta nghẹn họng. Bên ngoài quảng trường nhìn màn này, Khương Nha không khỏi giật mình chợt cười lạnh, rốt cuộc có chút ý tứ. Bất quá muốn cướp danh ngạch từ tay chúng ta như vậy còn chưa đủ, đem bản ánh Trần thật ra đi, để ta nhìn xem cuối cùng người có hay không có tư cách nhận được danh ngạch của cửu U Tước tộc ta. Chương 972 Thiên La Trận. Trên quảng trường đá xanh cực lớn, hai vết nứt thật sâu bị đào ra, mà cuối vết nứt, hai thân ảnh bị chìm sâu trong đó chậm rãi đi ra. Xung quanh quảng trường, vô số ánh mắt quan sát tình trạng giằng co trên sân. Quảng thành ầm mỉa mai đã biến mất. Hiển nhiên Mục Trần bằng vào nhục thân so đấu với Tần Huyền, làm cho không ít tộc nhân cửu tước thấy khiếp sợ. Trong vô số mắt chấn động, Tần Huyền chậm rãi từ vết nứt bước ra, nhìn Mục Trần thật sâu. Lúc này mắt là xuất hiện vẻ trịnh trọng. Sau cuộc giao phòng, hắn chính thức hiểu thanh niên trước mặt cường đại đến mức nào. Hắn có thân thể thần thú, cảnh giới cao hơn Mục Trần, dù chiếm được nhiều ưu thế như vậy, không có chiếm được thượng phong chút nào như cũ. Hết thảy cho thấy Mục Trần đáng giá để hắn dốc toàn lực. Xem ra ta đã lầm. Tần Huyền hít sâu một hơi. Khách khí rồi. Mục Trần mỉm cười không hề đắc ý. Tần Huyền trước mặt đích thực là cường hãn. Lúc giao phòng, dù hắn đem lòng phượng thể thúc dục tới cực hạn, đồng dạng không ép được Tần Huyền. Ngày trước khi cùng đám U Minh Hoàng tử giao phòng, so đấu nhục thân hắn luôn chiếm ưu thế, nhưng lúc này lại không có hiệu quả cho lắm. Có thể thấy được thân thể thần thú đích thực cường hãn. Vì biểu lộ sự áy náy, tiếp theo ta dốc toàn lực. Tần Huyền nhìn chằm chằm Mục Trần, mắt hiện lên sự lăng lệ. Chật hắn dẫm xuống, khí tức bần hàn lập tức phát ra từ cơ thể hắn. Bồng tuyết đầy trời, chỉ thấy sau lưng mơ hồ hình thành cự tước thật lớn. Grok, hàn băng cự tước xuất hiện, hai cánh chớp động, hòa tuyết đầy trời. Thanh âm ẩn chứa hàn ý bén nhọn vang vọng thiên địa. Một cỗ uy áp tràn ra. Tần Huyền vậy mà gọi ra hình thái thần thú, xem ra không có ý lưu thủ nữa rồi. Mục Trần này cũng có chút bổn sự, vậy mà có thể bứt Tần Huyền tới mức này. Bất quá đã đến đây, chỉ sợ là không còn may mắn nữa. Theo hàn băng cự tước xuất hiện, tiếng bàn luận xôn xao lần nữa nổi lên. Thân sắc tộc nhân cửu tước bình phục trở lại, bởi họ biết khi Tần Huyền nghiêm túc thì lợi hại tới mức nào. Cửu u hàn tước sao? Mục Trần ngẩng đầu nhìn cự tước sau lưng Tần Huyền, mắt ngưng tụ, nghĩ rằng đây hẳn là bản thể của Tần Huyền đi. Cùng cửu tước tiến hóa bất đồng, dù không bằng cửu minh tước đồng dạng hàn băng lực, cũng không có dễ chơi. Tần Huyền này quả thực là không có ý lưu thủ nữa rồi. Thần sắc Mục Trần ngưng trọng, song trưởng nắm chặt, trên đầu ngón tay linh lực lặng yên tràn ra. Hừ hừ. Tần Huyền trực tiếp nhảy lên đầu hàn tước, mắt trở nên băng hàn, lòng bàn tay nắm lại, chỉ thấy bông tuyết nhanh hội tụ trong tay hắn, nháy mắt hình thành một băng cung cự lớn. Trên thần cung nổi lên hoa văn cổ xưa, băng cung trong tay, khí thế của hắn hoàn toàn thay đổi, trở nên lăng lệ, so với trước kia hoàn toàn bất đồng. Mắt Tần Huyền như chim ưng nhìn Mục Trần, không có thừa lời trực tiếp kéo xê cung. Bồng tuyết xung quanh lập tức cuốn tới trên thần cung, hình thành lợi tiến hơn 10 trượng, mũi tiến lóe lên làm quàng băng hàn, khí thế xuyên vân yên lặng phát ra. Băng cung kéo càng hình bán nguyệt, bằng tiến trực chỉ Mục Trần. Tần Huyền không cho Mục Trần thời gian phản ứng, ngón tay kéo cung đột nhiên buông ra, vút trong nháy mắt như là xé rách không gian. Mọi người chỉ kịp thấy một đạo bạch quang xuyên qua bầu trời, thế như lôi đình vạn quân nhằm thẳng hướng mi tâm Mục Trần. Trong nghe mắt băng tiễn bắn ra, toàn thân Mục Trần căng thẳng, lồng tóc dựng đứng, trong con mắt kim quang lưu chuyển. Nháy mắt đó, Trần hắn đạp xuống đất, thân hình cưỡng ép nghiêng về bên trái. Phập bùm. Thời điểm Mục Trần tránh xa, một đạo bạch quang hung hăng cắm vào chỗ hắn đứng. Đại địa nứt vỡ, hố sâu hình thành, bên trong phủ kín hàn băng. Bên ngoài hố lớn, thân hình Mục Trần hiện ra. Hắn nhìn hố sâu, lòng rét lạnh, phát hiện ra nham thạch cứng rắn vì hàn khí ăn mòn, chỉ cần chạm nhẹ hóa thành một phấn. Bằng tiễn này uy lực mạnh mẽ, hơn nữa quá nhanh, thời điểm mấu chốt hắn chỉ là hiểm hiểm tránh đi. Cọt kẹt. Mà khi Mục Trần đang kinh hãi, chợt nghe thấy âm thanh rất nhỏ, hắn vội ngẩng đầu, đồng tử co rút, chỉ thấy đằng kia Tần Huyền lại kéo cung, trên đó ngừng tụ ba mũi bằng tiễn, đầu mũi tên hàn quang chớp động. Thanh âm phá không đột nhiên vang, ba đạo bạch quang xoẹt qua bầu trời, Thân hình Mục Trần nhanh chóng lùi lại. Lòng phượng thể đạt đến cực hạn, tàn ảnh chớp động, bất quá tàn ảnh vừa xuất hiện liền bị băng tiễn xuyên qua. Bụp bụp bụp ba tiếng vàng, trên nền đá xanh xuất hiện ba hố sâu. Ở đằng xa hiện lên thân ảnh có chút chật vật của Mục Trần. Tần Huyền mặt không biểu tình, khẽ liếc qua Mục Trần, vẫn không có nói gì, tiếp tục kéo cung. Nằm mũi tên bằng tiễn hình thành, nhìn một màn này, lông mày của Mục Trần không khỏi co lại. Nếu cứ để Tần Huyền bắn tên như vậy, việc hắn thất bại là không thể nghi ngờ. Người này viễn chiến so với cận chiến càng lợi hại hơn. Trong mắt Mục Trần lóe sáng, thân hình chấn động lao thẳng hướng Tần Huyền, hiển nhiên là định cận chiến ngăn cản tiễn kỹ của hắn. Bất quá khi Tần Huyền nhìn thấy cử động Mục Trần lại chỉ cười nhạt, bàn chân chợt giẫm, hai cánh cự tước chấn động bão tuyết nổi lên trực tiếp lùi phía sau. Cùng lúc đó mới đạo bạch quang từ trong tay Tần Huyền mãnh liệt bắn ra, phanh một mũi tên bằng tiễn cắm xuống trước mặt Mục Trần, mặt đất đóng băng làm hắn không thể không nhảy lên cưỡng ép đổi hướng. Phanh phanh phanh, sau mấy phút ngắn ngủi, Mục Trần bị Tần Huyền làm cho chật vật chịu không nổi. Mỗi khi hắn sắp tới gần, Tần Huyền lại bị một mũi bằng tiễn quỷ dị cản, chỉ có thể chật vật né tránh. Mà đối với màn này, xung quanh quảng trường, tộc nhân cũ tức như là chút được gánh nặng. Những năm này không biết bao nhiêu người ăn khổ dưới tiễn kỹ của hắn, dù là không thua nhưng chỉ có thể chật vật né tránh. Họ biết lúc này Tần Huyền đang đứng ở thế bất bại. Đằng kia mấy vị trưởng lão cửu tước thế mà này cũng khẽ gật đầu. Tuy Tần Huyền dùng thủ đoạn có chút vô lại, bất luận thế nào trên thế giới này chỉ là nhìn kết quả. Nếu gặp địch nhân trong thần thú chi nguyên, người ta có chịu so đấu công bằng với người không? Xem ra trận đấu đã có kết quả. Thanh bào trưởng lão cười nhạt. Trước mắt Khương Nha còn chưa có ra tay, chỉ biết Tần Huyền đã bức hắn thành như vậy. Như vậy là nói cái danh ngạch này Mục Trần cầm không được. Bàn tay cũ nắm chặt, nàng nhìn trận đấu, nhìn thân ảnh đơn bạc không ngừng mỏi mệt tránh né phía kia, lòng không khỏi thắt lại. Nàng nhận ra tình hình trước mặt đối với Mục Trần là vô cùng bất lợi. Tên ngốc này thế nào lại không có vận dụng đại nhật bất diệt thể? Lòng cũ lo lắng, nếu Mục Trần dùng trí tuệ pháp thân, dù không thể thắng cũng không đến nỗi chật vật như vậy. Khi lòng cửu u đang lo lắng, cạnh thiên hoàng tộc trưởng lại bình thản mắt nhìn Mục Trần không ngừng né tránh, đột nhiên ngừng tụ. Tiểu tử này, thiên hoàng tộc trưởng nhìn chằm chằm Mục Trần, bằng thực lực quán mơ hồ cảm nhận được mỗi khi thân hình Mục Trần biến ảo, nháy mắt Trần hắn chạm đất tựa hồ có một cỗ linh lực quán trú. Ánh mắt thiên hoàng tộc trưởng dần dần thâm sâu, giống như tinh không, thiết địa chớp mắt trở nên trong suốt, chợt con người hắn là mãnh liệt co rút. Bởi hắn thấy phía trên quảng trường mơ hồ xuất hiện quảng trận cực lớn, chỉ vì ẩn dưới mặt đất người ngoài khó mà phát hiện. Đây là linh trận. Hắn là một linh trận sư. Lòng thiên hoàng tộc trưởng chấn động. Người này Mục Trần không phải là bị Tần Huyền nào cho chật vật và đang bí mật bày bố linh trận. Xung quanh Tần Huyền một tòa linh trận cực lớn dần hình thành. Mà khi thiên hoàng tộc trưởng đang chấn động, người này Mục Trần đang chật vật né tránh bỗng dừng lại, thân hình khẽ động bước vào linh trận. Không có chỗ nữa sao? Tần Huyền thấy thế thản nhiên nói, đã vậy thì chấm dứt đi à. Tiếng nói hạ xuống, hắn lại kéo dây cung. Trên dây cung mấy chục mũi tên hình thành, có hàn khí đáng sợ cản quét. Mục Trần ngẩng đầu thấy Tần Huyền kéo cung, khuôn mặt hiện ý cười, nói khẽ, chơi đùa với người lâu như vậy cũng nên kết thúc rồi. Khi chữ cuối cùng phát ra, bàn chân Mục Trần hung hăng dẫm xuống. Rầm, đại địa xiết, phía dưới Trần chấn động, phía dưới quảng trường bắn ra vô số tia sáng, linh lực chấn động kinh người bộc phát. Thiên La trận mở. Chương 973, hai tầng linh trận. Đùng, trên quảng trường đá xanh to lớn đột nhiên xuất hiện rung động dữ dội. Trong vô số ánh mắt soi mói kinh ngạc của mọi người, từng đạo hàn quang từ dưới nền đá xanh bộc phát ra. Chuyện gì đang xảy ra? Không ít tộc nhân cửu tức kinh ngạc nhìn chằm chằm vào trong sân, phát hiện hào quang đã đem phạm vi ngàn trượng xung quanh Tần Huyền bao phủ. Hình như là do Mục Trần làm ra, có người lên tiếng kinh hô. Tình huống như vậy hiển nhiên là tác phẩm của Mục Trần. Trên những chiếc ghế đá đằng kia, mặt chưa bị trưởng lão cửu tộc kinh nghi nhìn nhau, mắt lập lòe. Khi mắt họ nhìn quảng trường, mặt hơi đổi có chút hiểu xa. Mà trong vô số mắt hội tụ, dây linh quang ngập trời, mặt Tần Huyền cũng không ngừng biến hóa. nhìn khe nứt đang phát ra sóng linh lực kỳ lạ, tâm thần bất định. Biến cố đột ngột làm hắn trở tay không kịp. Chợt là hắn không chút do dự thúc giục hàn tước, cánh lớn chấn động, phong bạo gào thét ý định thoát ra ngoài. Chuyện tới mức này sao hắn không nhận ra biểu hiện lúc trước Mục Trần chỉ là hành động che mắt. Tuy hắn không biết Mục Trần làm gì, bất kể thế nào ra khỏi đây rồi tính. Tới lúc đó hắn là dốc toàn lực đem Mục Trần giải quyết là xong. Oành, phong bạo gào thét, thân hình hàn tước nhanh chóng bay lên, thế như lưu tình không thể cản. Bất quá khi thấy Tần Huyền đào tẩu, Mục Trần chỉ cười nhạt tay khẽ nhất. Ông ông, trong thiên địa màng theo một cái đợt tăng vọt, chỉ thấy tia sáng như một cái mảnh giấy đem phạm vi ngàn trượng bao phủ. Trong hào quang vô số quang ảnh cầu vồng, cứ như xiềng xích to lớn hiện ra, bên trên phủ đầy phù văn cổ xưa. Xiềng xích vừa xuất hiện, nhìn đem cả phiến thiên địa bao phủ bên trong. Biến cố đột nhiên làm Trần Huyền cả kinh. Còn không đợi hắn kịp phản ứng, vô số xiềng xích hướng tới phía hắn bay đến, ngắn ngủi vài hô hấp đã đem hàn tước vào phủ bên trong. Oanh, hàn tước điên cuồng giãy giụa, linh lực trong cơ thể không ngừng bạo phát nhưng như cũ vẫn không thể thoát ra. Chỉ trong chốc lát, hàn tước đã bị trói chặt. Tần Huyền chấn động, mũi chân điểm ra. Rầm ào ào, nhưng mà vô số xiềng xích phía sau bay tới, giống như rắn độc cuốn lấy hắn. Ầm ầm, linh lực trong cơ thể Tần Huyền bạo động, ý đồ thoát khốn, nhưng mà xiềng xích liên miên vọt tới, không choán chút cơ hội. Linh trận, cục diện hiện tại làm sắc mặt Tần Huyền biến đổi, giờ mới nhận ra sở dĩ Mục Trần không ngừng né tránh là để bố trí linh trận. Cái khốn trận này thật mạnh, đến ta cũng khó phá. Nguyên lai từ đầu hắn là có ý vây khốn ta, mười rồi là định đem ta đánh bại. Sắc mặt Tần Huyền không ngừng thay đổi, lúc này nhận ra ý đồ của Mục Trần. Người này hiển nhiên là nhận ra không thể đấu viễn công so với hắn, cho nên mới bày ra khốn trận để hạn chế. Hệ thống suốt tiền này, lòng Tần Huyền không khỏi băng hàn. Thủ đoạn Mục Trần làm hắn cảm thấy kinh hãi, chỉ thời gian ngắn ngủi là tìm ra cách ứng phó. Mà trong khi Tần Huyền có đang dãy giụa, chỉ thấy quanh thân Mục Trần đột nhiên bạo phát hào quang, một cự nhân màu vàng hiện ra là Đại Nhật Bất Diệt Thần. Gọi ra chí tôn pháp thần, không có dò dự, một pháp ấn trong tay Mục Trần biến đổi, trong cơ thể to lớn là Đại Nhật Bất Diệt Thần hiện ra năm vàng, năm vầng mặt trời chói mắt, sau đó vỡ vụn. Ầm ầm, chí tôn thần thông ngũ dương thường, kim quang lưu chuyển hội tụ trong lòng bàn tay cự nhân, trên mũi thương như có thể năm vầng mặt trời đang chuyển động, uy áp đáng sợ tràn ra. Phát giác uy năng của cự thương, lòng Tần Huyền run rẩy. Uy lực này cho dù là lúc hắn toàn thịnh đem hết toàn lực mới có thể miễn cưỡng chống đỡ, huống chi lúc này Mục Trần thật là rào hoạt. Nếu ngay từ đầu vận dụng thủ đoạn này, mình đã không đến nỗi mất cảnh giác để rồi rơi vào vây khốn, thật đáng hận. Ầm ầm, cự nhân màu vàng mãnh liệt tiến tới, Tần Huyền đang bị vây khốn. Tần Huyền điên cuồng vận chuyển linh lực ý định thoát khốn, nhưng đã muộn, không còn cách nào. Hắn là lạnh lùng nói ra. Khương Nha còn chưa chịu ra tay, bên trong vòng chiến đấu màn này, mặt Khương Nha cũng trở nên khó coi. Sức chiến đấu bạo phát của Mục Trần làm hắn thấy sợ hãi. Kẻ này không ngờ lại là Ninh Trận Sư. Ngay từ đầu hắn đã cố giấu giếm. Ánh mắt Khương Nha biến ảo. Lúc trước hắn bày ra bộ dáng cao ngạo để Tần Huyền tới đánh với Mục Trần, nếu hai người cùng ra tay không khỏi đưa đến sự coi thường. Nhưng mà Mục Trần lúc này đã mang đến cho hắn cảm giác bị uy hiếp. Nếu để mặc Tần Huyền bị đánh bại, chỉ dựa mình hắn có thể đấu lại Mục Trần kia sao? Nếu là lúc trước hắn không do dự gật đầu, hiện tại thì cũng không có nắm chắc. Mắt Khương Nha không ngừng xoay chuyển, cuối cùng cắn chặt răng không có do dự nữa, bàn tay hắn nắm lại. Một thanh trường thương đỏ thẫm hiện ra, linh lực bàng bạc như núi lửa phun trào lao đến. Thân ảnh Khương Nha trực tiếp hóa thành lưu quang, mũi thương chỉ hướng Mục Trần lao đến. Hiển nhiên hắn là muốn bọ ngựa bắt ve, chim sẻ trực sẵn. Mục Trần chỉ đánh bại Tần Huyền, chỉ cần hắn có thời cơ đà bại Mục Trần, đến khi đó người thắng cuối cùng chính là hắn. Mà Khương Nha ra tay trực tiếp đưa đến một trận xôn xao, một ít tộc nhân của Cửu U Tước tộc thầm bĩu môi. Khương Nha trước luôn cao ngạo, vậy mà thừa dịp Mục Trần toàn lực đối phó Tần Huyền lại ra tay đánh lén. Một trận này bất kể Mục Trần thắng hay thua, cấu tộc cũng không ai dám khinh thường hắn nữa. Trong vô số ánh mắt soi mói, cơ hồ là trong khoảng khắc Khương Nhà vọt vào vòng chiến, linh lực trong cơ thể không hề giữ lại tràn ra nhằm về phía Mục Trần. Theo Khương Nhà xuất thủ, đồng thời đẩy Mục Trần vào tuyệt cảnh, bất kể hắn bất chấp công kích Tân Huyền hãy quay lại đối đầu với Khương Nhà, đều là cho hắn lâm vào hoàn cảnh xấu. Cái thứ nhất sẽ làm hắn bị Khương Nhà đánh trọng thương. Cái sau là làm hắn mất cơ hội tốt nhất loại bỏ Tân Huyền. Nếu thủ tay lại, hắn có nguy cơ gặp cái cảnh hai người liên thủ tấn công, khi đó hắn gần như không có phần thắng. Rất nhiều mắt tập trung về Mục Trần, thậm chí mấy cái trưởng lão cửu tức cũng nhìn sang, họ đều muốn biết Mục Trần đối phó với cục diện này thế nào. Mà dưới những ánh mắt mong đợi, Khương Nhà đã tới gần Mục Trần. Trên đỉnh đầu đại nhật bất diệt thần thấy màn này, sau đó liếc nhìn Tần Huyền điên cuồng giãy giụa, miệng Mục Trần hiện nụ cười thản nhiên. Tay hắn đột nhiên kết ấn, miệng lẩm bẩm: "Thanh Liên Linh kiếm trận mở." Ông ngay khi thanh âm của Mục Trần hạ xuống, trong nháy mắt chỉ thấy bên ngoài thiên la trận đột nhiên xuất hiện vô số kiếm quang màu xanh, thanh âm kiếm ngân vang vọng thiên địa. Soạt, bên ngoài quảng trường một mảng lớn xôn xao, vô số cường giả cửu tước tộc biểu cảm chấn kinh, thậm chí mấy vị trưởng lão mặt thần sắc cũng biến đổi, bởi họ nhận ra Mục Trần không chỉ đã bố trí được một đạo linh trận. Chỉ một đạo này ẩn giấu càng sâu, tất cả đối với thiên hoàng tộc trưởng trong lúc nhất thời cũng không thể phát hiện. Ta cũng không thể, dù sao đối với linh trận hiểu biết không có sâu. Mục Trần qua mặt tất cả mọi người, ong ong. Trong sân rộng, Mục Trần vẫn không để ý đến thanh âm huyền não bên ngoài, hắn còng tay búng, chỉ thấy một quang đoàn đầy trời biến thành một thanh liên cự kiếm xuyên vào thiên địa, lao đến thế công của Khương Nha làm hắn trở tay không kịp. Hay khi thanh liên cự kiếm trực tiếp đánh về Khương Nha, trong vô số mắt khiếp sợ chỉ thấy đại nhật bất diệt thần trực tiếp sải bước về Khương Nha. Ngũ dương thương to lớn trong tay mãnh liệt đánh xuống. Một thương một kiếm phong tỏa tất cả đường lui của Khương Nha. Thế tấn công ác liệt làm cho mặt hắn trắng bệch. Thế mới biết Mục Trần thực sự là Mục Trần cũ. Mục tiêu thực sự chính là Khương Nha. Kiếm trận này là để đề phòng hắn, chỉ cần hắn ra tay là hoàn toàn lâm vào tuyệt cảnh. Thủ đoạn thật đáng sợ. Trong sát na lòng Khương Nha hiện lên hàn ý. Bất luận hắn hay Tần Huyền, trong trận đối chiến này đều là dễ dàng bị thảm bại. Oanh! Khương Nha lộ vẻ tuyệt vọng, kim thương cùng thanh liền cự kiếm đã đánh tới. Linh lực kinh khủng nổ tung, không gian bị cuồng bạo xé rách. Phốc phốc! Sóng xung kích tàn sát bừa bãi, thân thể Khương Nha chật vật bắn ra ngoài. Đột phá phòng ngự, trực tiếp bay khỏi quảng trường, đem mặt đất cày thành một cái đường rãnh thật sâu. Thân thể Khương Nha đầu đầy máu nằm ở khe rãnh, khí tức mơ hồ chưa để bị trọng thương. Nếu không phải Mục Trần lưu tình với một linh trận công kích đại phẩm, công kích đặt địa phẩm cao cấp, thì một kích toàn lực của đại nhật bất diệt thân chỉ sợ đời này đã không còn Khương Nha. Dù vậy, Khương Nha lúc này đã mất khả năng chiến đấu. Trong thiên địa vô số mắt ngốc trệ, Khương Nha chuẩn bị làm hòa trước, đẩy Mục Trần vào tuyệt cảnh đã thua sao? Chương 974, lấy được danh ngạch. Trên quảng trường đá xanh bụi bay mù mịt, mặt đất lồi lõm, bên ngoài quảng trường một mảng yên tĩnh quỷ dị. Từ ánh mắt khó tin nhìn một màn này, không ai ngờ rằng Mục Trần nguyên vốn lâm nguy lại âm thầm đặt bẫy, đem Khương Nha đánh bại trong nháy mắt. Thời gian bất quá mới chỉ mấy giây mà thôi. Sau một hồi phục tinh thần, rất nhiều tộc nhân cửu tộc mặt nhìn nhau, mắt hoang mang. Lúc này chẳng ai có khả năng coi thường Mục Trần. Giải quyết xong Khương Nha, mắt Mục Trần hướng Tần Huyền, nhất thời lòng hắn âm thầm nổi lên hàn khí. Trên cái đá đằng kia, một màn trước mặt chư vị trưởng lão cửu u tộc lâm vào thần sắc trầm mặc. Sắc mặt thanh bào trưởng lão tím tái không nói được gì. thở dài một hơi, lòng Cửu U nhịn không được có chút vui mừng. Xem ra lần này tới Cửu U tộc, Mục Trần đã chuẩn bị không ít. Ít nhất hai cái linh trận cường đại hắn bày ra dĩ vãn cũng chưa từng thấy. Hơn nữa Mục Trần đã đột phá, chính thức bước vào lục phẩm chí tôn, chiến lực tăng lên trên diện rộng. Ánh mắt nàng dừng trên thân ảnh thon dài trong sân, lòng cảm khái. Nguyên này nếu như thanh niên này phải kính sợ mình, đã từng phải sợ hãi nàng, nhưng mà chính thức trưởng thành lại đủ để ngang hàng với nàng. Có lẽ không lâu nữa hắn thực sự đem nàng đè xuống. Nghĩ tới đây, Cửu thoáng nhìn trộm phụ thần, hắn không có bận tâm nhìn thoáng qua quảng trường, không lộ ra bất kỳ cảm xúc. Nhưng Cửu vô cùng hiểu rõ phụ thần. Trong tích tắc, Mục Trần đánh bay Khương Nga, mắt thiên hoàng tộc trưởng tờ hồ trở nên thâm thúy. Mục Trần đánh một trận này vô cùng đẹp mắt, dù hạ khắc như thiên hoàng tộc trưởng cũng không nhịn nổi cảm thấy kinh diễm, không tìm ra điểm xấu. Trong vạn chúng chú mục, Mục Trần đứng trên đại nhật bất diệt thần, hắn không hướng Khương Nga, thần sắc hiện ra vẻ ngỡ ngàng. Chính hắn không ngờ uy lực thanh liền linh kiếm trận lớn tới vậy. Địa phẩm cao cấp linh trận có thể uy hiếp lục phẩm chí tôn. Khương Nga này là bán bộ thất phẩm, so với lục phẩm đỉnh phòng còn mạnh hơn. Vốn là có chuẩn bị, nhưng giờ xem ra không cần nữa. Linh trận bậc này thiếu khuyết duy nhất là thời gian bố trí, nhưng uy lực lại không thể chê trách. Chỉ là không biết khi nó bố trí hoàn thiện là uy lực lớn tới mức nào. Có lẽ coi như thất phẩm chí tôn thật cũng có thể đánh một trận. Ý niệm đảo qua, Mục Trần rất nhanh bình tĩnh, mắt xoay chuyển nhìn phía Tần Huyền trên quảng trường. Quanh thân Tần Huyền lúc này vô số quang ảnh xiềng xích bị chấn vỡ. Dù sao hắn cũng là bán bộ thất phẩm, mà linh trận này mới chỉ là địa phẩm cao cấp. Bất quá khoảng thời gian này đối với cường giả chiến đấu đủ loại đối phương vô số lần, phát giác mắt Mục Trần, Tần Huyền nhìn không nổi dùng mình. Dù là mặt không biểu tình, lòng lại cảm thấy kiêng kỵ thật sâu. Giờ chỉ còn lại hai ta. Mục Trần đứng trên đại nhật bất diệt thần, hướng Tần Huyền mỉm cười, bàn chân giẫm mạnh, chỉ thấy đại nhật bất diệt thần kim quang bộc phát, năm vầng liệt nhật nổ tung, kim quang hội tụ nơi bàn tay cự nhân, hình thành kim sắc cự thương ngàn trượng. Kim thương chậm rãi nâng, trực chỉ Tần Huyền, một cỗ áp bách kinh người tỏa ra. Sắc mặt Tần Huyền trở nên khó coi. Đắc tội, Mục Trần cười cười không cho Tần Huyền thời gian, trực tiếp đánh tới, thế công lăng lệ, ý đồ đem trận chiến này triệt để chấm dứt. Oanh, thanh âm vừa dứt, cổng kích đã đến. Chỉ vài giây ngắn ngủi, kim sắc cự thường đã hùng hàng hướng Tần Huyền đâm đến. Làn sóng kim sắc nhộn nhạo, không gian nổ ra vô số vết đứt, bề mặt quảng trường cũng hiện ra vô số khe rãnh thật sâu. Kim quang trong mắt Tần Huyền không ngừng phóng đại, hắn cắn răng một cái, bàn chân chậm rãi dậm mạnh, chỉ thấy hàn tức dưới chân hắn rít lên, lập tức phun ra dọc nước lạnh xanh đậm. Phốc, Tần Huyền cũng phun ra một ngụm máu. Trong tinh huyết ẩn chứa linh quang nhập vào thủy lưu, nhiệt độ trong không gian lập tức hạ xuống, quang lưu xanh đậm cấp tốc hình thành một cái mài rùa trước mặt hắn, phía trên hiện hiện bằng văn cổ xưa: Huyền Quy thủ hộ. Oanh, thời điểm mài rùa ngưng tụ, kim quang vừa tới mang lực lượng hủy diệt hùng hằng đánh trên mài rùa. Phanh, không cách nào hình dung sóng xung kích đang bộc phát, mặt đất vỡ vụn, nơi kim thường va vào mài rùa và chạm như có thêm một cái vòng liệt nhật tỏa sáng. Liệt nhật bay lên, trên kim thường tỏa vô số đường vân, khe nứt tràn ngập trực tiếp. Không thể tiếp tục chịu đựng được sóng xung kích ầm ầm vỡ nát. Bất quá thời điểm kim thường vỡ vụn, mài rùa băng kia cũng chóc ra từng mảng rơi xuống. Khi cự thương và mài rùa đồng thời vỡ vụn, mắt Mục Trần hiện tinh quang, thân ảnh mãnh liệt bắn ra cố gắng thoát khỏi sự chủng kích của nước lũ. Mục Trần xông ra xiềng xích quanh thần, Tần Huyền cũng bị sóng xung kích chấn vỡ. Hắn không do dự lùi lại, cũng lúc một cái băng cung cực lớn hiện trong tay. Hàn cung xuất hiện, lập tức hắn kéo cung, động tác lưu loát, trên hàn cung hội tụ một kích huyết sắc cự tiễn tỏa ra uy áp cường đại. Cót két, ngón tay Tần Huyền kéo căng dày, định lập tức bắn ngay, mắt đột nhiên cò rút, chỉ thấy không gian trước mặt nhộn nhạo, ngón tay thon dài không có dấu hiệu hiện ra, nhẹ nhàng chạm vào mi tâm hắn. Hắn sắp buông tay lại lập tức phải dừng lại. Thân ảnh Mục Trần xuất hiện trước mặt, ngón tay chỉ vào mi tâm Tần Huyền, mặt bình tĩnh không thèm để ý tới tuyết tiễn trước mặt. Tần Huyền cũng cứng lại suy nghĩ, nhìn chằm chằm Mục Trần. Cả hai đối mặt, Tần Huyền biết rõ chỉ cần hắn buông tay, cả ngón tay kia là đâm vào đầu hắn đem hắn loại bỏ. Tuyệt không do dự, Bên ngoài quảng trường, vô số mắt rung động nhìn màn này đều nín thở, không ai nghĩ tới lần chiến đấu này lại kịch liệt đến thế. Trong vô số ánh mắt soi mói, rằng co chừng vài chục giây, Tần Huyền cuối cùng cũng không thể thừa nhận áp lực. Hắn thở dài một hơi, mũi tên trên dây cung bắt đầu biến mất. Người thắng. Tần Huyền nhìn Mục Trần cay đắng nói, hắn biết loại rằng co này nhìn như ngang sức. Sự thực, thời điểm hắn kéo cung, Mục Trần có thể lập tức đem hắn chém giết. Nếu là sinh tử quyết đấu, hắn sớm đã chết. Nghe Tần Huyền nói vậy, Mục Trần khuôn mặt bình tĩnh chậm rãi thu tay, hướng người phía trước mặt ôm quyền cười nói, đà tạ rồi. Thanh âm của hắn ôn hòa, khuôn mặt tấn tú tươi cười, nhìn như vô hại, nhưng mà chứng kiến trận chiến vừa rồi, tất cả đều biết bên dưới sự vô hại đó là sự lăng lệ quyết đoán đến nhường nào. Tên nhân loại cùng cửu điện hạ ký kết huyết mạch ký ức này cũng không phải là quả hồng mềm như mọi người nghĩ. Thủ đoạn của hắn là vượt xa khả năng tưởng tượng của họ. Hơn nữa, Tần Huyền nhạy cảm nhận ra Mục Trần vẫn còn có chỗ lưu thủ, phát hiện điều này làm cho hắn cảm thấy mát lạnh trong lòng. Nếu người này không lưu thủ thì lợi hại như thế nào? Kẻ này bất phàm. Tần Huyền thầm than, kiêu ngạo như hắn cũng thừa nhận Mục Trần lợi hại. Khi mà Tần Huyền đang cảm thán, Mục Trần lùi lại hai bước. Dưới vô số ánh mắt rung động xung quanh, hắn nhìn về phía Thiên Hoàng tộc trưởng mỉm cười. Thiên Hoàng tộc trưởng, cái danh ngạch này vãn bối từ chối lại thành ra bất kính rồi.